Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, diệt sát hồn tộc người tới. Canh, 4, răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng vang truyền ra, cơn bão năng lượng cuốn sạch lấy bốn phía, toàn bộ tinh giới thiên địa phảng phất bị đánh nát đồng dạng. Xuất hiện từng đảo 100 trượng vết nứt, kinh khủng sóng xung kích phá hủy lấy hết thảy. Không tốt, tinh giới muốn phá nát, mau trốn, đi mau, thừa dịp hiện tại, chạy mau, không được, đi không nổi, không gian loạn lưu quá mạnh. Tinh giới không gian là Trần Tiểu Minh mở rộng, luận cường độ tự nhiên là không có những cái kia cổ giới loại hình cường đại. Giờ phút này phá vỡ đi ra, đám người lại là trong nháy mắt hốt hoảng. Giống, ngay tại đây là, Tử Kim Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Bước ra một bước, Tử Kim thần quang bao phủ tứ phương, đem bốn phía hư không định trụ, ngăn trở phá nát hủy diệt chi thế. Phong tôn giả bóng người lóe lên, bán thánh thực lực dùng ra, tuy nhiên không kịp Tử Kim Sư Vương. Lại là cũng đang không ngừng ngăn cản lấy không gian phá nát. Một người một sư tử liên thủ, rốt cục đem không gian ổn định lại. Những cái kia chạy trốn tứ phía người lúc này mới ngừng lại. Hô, quá kinh khủng, tinh giới đều muốn bị bọn họ đánh nát. Nơi này thực sự quá nguy hiểm. Một chút dư âm, chúng ta liền phải chết. Không được, ta muốn đi tháp cao chỗ đó. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, vô số bóng người cực nhanh, hướng về tháp cao chỗ mà đi, chỗ đó có ít nhất phong hào cung đấu thánh ma thú tại. Hệ số an toàn cao hơn rất nhiều, răng rác, răng rác, răng rác, mọi người ở đây khởi hành thời khắc, bên trên bầu trời truyền ra từng tiếng nhẹ vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống dần dần thối lui. Một đạo kim ngân quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cả vùng không gian yên tĩnh lại. Hồn tộc trên người ông lão. Từng đạo vết rách xuất hiện. Mi tâm chỗ, bị kim ngân thương mang xuyên thủng. Từng tia linh hồn chi lực phiêu giật mà ra. Tiêu tán giữa thiên địa. Ùng ụp. Trong mắt mọi người lấp lóe vẻ kinh hãi, mờ mịt nhìn qua sinh cơ dần dần tiêu tán hồn tộc lão già. Không biết như thế nào ngôn ngữ, bọn họ đều đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Kết quả thắng bại thế mà đã phân ra tới. Hồn tộc lão già không địch lại, thậm chí đều bị người nhất kích đánh chết. Hưu, một mực không có chen vào tay hồn diệt sinh, bóng người nhất động. Lại là trong nháy mắt xé rách không gian chạy thục mạng. Trốn đi được sao? Một đạo băng lãnh cực hạn thanh âm đàm thoại vang lên. Hồn diệt sinh sau lưng thấy lạnh cả người đánh tới. Không do dự, càng là không có dừng lại. Bóng người nhất động, liền muốn lui nhập không gian bên trong. Hào quang màu bạc chớp động, trong nháy mắt bao phủ tại hồn diệt sinh trên thân. Trong khoảnh khắc, hồn diệt sinh thì cảm thấy mình thân lâm vào vũng bùn đầm lầy đồng dạng. Khó khăn vạn phần, vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước sinh lộ, thì bày trước mặt mình. Chết đi, sau lưng chậm rãi tới Trần Tiểu Minh. Trường thương trong tay một chút, trong nháy mắt một đạo kim ngân thương mang bắn ra. Xuyên thủng hồn diệt sinh đầu lâu, đem hắn linh hồn diệt sát. Không... không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hồn điện điện chủ hồn diệt sinh bi thảm diệt sát. Sinh cơ hoàn toàn không có. Tay phải vung lên. Đem hồn diệt sinh thi thể thu hồi. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét qua ba người mang tới hồn điện cường già. Không do dự. Ngân mang nổ bắn ra mà ra. Bất quá trong phiến khác. Cũng là đồ sát hầu như không còn. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, lại lần nữa trở lại tháp cao phía trên. Lão sư, cung chủ, Tiêu Huân Nhi cùng phong tôn giả bọn người đều là tiến lên. Cung kính nói một tiếng, Trần Tiểu Minh ánh mắt đảo qua, không ít phong hào cung thế hệ trẻ tuổi, giờ phút này đều là trong mắt tỏa sáng mang, thuộc về tự hào cùng công nhận quang mang. Trần Tiểu Minh hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá nhìn lấy bởi vì giao chiến mà hủy hoại tinh giới. Mi đầu không khỏi nhíu lại, dù cho có Tử Kim Sư Vương cùng Phong Tôn Giả hai người định trụ không gian, nhưng vẫn là có mảng lớn núi xanh sơn mạch bị phá hủy. Đại thể nhìn thoáng qua, chí ít 1/5 địa phương bị đánh nát, tràn đầy bừa bộn. Trần Tiểu Minh đối với Tử Kim Sư Vương nhìn thoáng qua, âm thầm truyền âm một tiếng, sau đó Tử Kim Sư Vương bay ra, bóng người bỗng nhiên biến lớn, thể nội khí huyết chi lực bạo phát, đạp chân xuống, trực tiếp đem hủy diệt sơn mạch thực sự thành đất bằng. Lập tông ngày, đại chiến một phen về sau, Trần Tiểu Minh cũng không có khả năng lại tiêu phí thời gian, tuyển cái khác thời gian, dứt khoát trực tiếp để Tử Kim Sư Vương đem những cái kia hủy hoại chi địa toàn diện đạp thành đất bằng. Sáng tạo khá là phiền toái, mà hủy diệt lại là đơn giản nhiều. Phân phó một tiếng hết thảy như thường lệ, Trần Tiểu Minh nhìn một cái cách đó không xa mọi người, khẽ gật đầu. Mộ Thanh Loan bay ra, hướng về xa xa mọi người mà đi. Mà Phong Tôn Giả cùng Tiêu Huân Nhi bọn người thì là đi theo Trần Tiểu Minh đi về tới tháp cao bên trong đại điện bên trong. Bởi vì đại thắng một trận, phong hào cung bên trong mọi người đều là tâm tình phấn khởi lấy, toàn bộ cửa cung lực ngưng tụ lập tức cất cao rất nhiều. Nguyên bản tinh vẫn các người đối với Trần Tiểu Minh còn lòng có khúc mắc, lần này nhất chiến xuống tới, mọi người đối với Trần Tiểu Minh đều là vui lòng phục tùng. Bên trong đại điện, ăn uống linh đình, mọi người trò chuyện với nhau đựng vui mừng. Một phen tướng nói tiếp, mọi người ngược lại là phát hiện Trần Tiểu Minh cũng không có như vậy ở chung. Tuy nhiên giết hại nặng một chút, nhưng là chỉ cần không chọc hắn, cơ bản cái gì thời điểm đều không có. Kể từ đó, không ít người đều là yên tâm xuống tới. 3 ngày sau đó lập tông đại hội kết thúc, phong hào cung bên trong khôi phục bình tĩnh. Trước đó đại chiến bị đánh nát không gian, Tử Kim Sư Vương tại đan dược dụ hoặc dưới, ngay tại không ngại cực khổ tu bổ. Bên trong đại điện, Trần Tiểu Minh, Tiêu Huân Nhi, Phong Tôn Giả bọn người ngồi xếp bằng, đang thương thảo đến đón lấy cửa cung phát triển. Tuy nhiên cửa cung quản lý vẫn luôn là Phong Tôn Giả tại làm, nhưng là Trần Tiểu Minh mới là thực tế người đứng thứ nhất. Lần này hồn tộc khí thế hung hăng, ta sợ bọn họ. Phong Tôn Giả lo lắng, hồn tộc tại cửa cung thành lập ngày đến, kết quả lại là bị Trần Tiểu Minh liên tiếp chém giết 3 vị đấu thánh. Cừu hận này kết quá lớn, không cần lo lắng, hồn tộc sẽ không tới. Trần Tiểu Minh trong mắt lấp lóe một tia sát ý, hồn tộc mà thôi, không đến thì thôi, tới, hắn không ngại sớm kết thúc bọn họ nhân vật phản diện sứ mệnh. Phong Tôn Giả nhìn qua Trần Tiểu Minh như thế ngôn ngữ, cũng là không nói thêm gì nữa, về sau thì vấn đề khác cùng Trần Tiểu Minh thảo luận lên. Tiêu Huân Nhi cung kính đợi ở một bên, lẳng lặng nghe, lại là không nói gì thêm. Trần Tiểu Minh bọn người một trò chuyện thì cho tới đêm khuya, đợi đến Phong Tôn Giả cùng Tiêu Huân Nhi bọn người rời đi, Trần Tiểu Minh đứng lên, duỗi lưng một cái, bóng người lóe lên, lại là biến mất không thấy gì nữa. Tinh giới, nơi nào đó đại thụ che trời phía trên, Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên, khoan thai nằm tại ngọn cây phía trên. Nhìn qua tinh giới trên không đặc hữu ngôi sao đầy trời, tinh quang thôi sán, trong mắt có nhớ lại chi sắc. Cảnh ban đêm yên tĩnh, Trần Tiểu Minh một thân một mình vắng vẻ suy tư. Cái này bầu trời đầy sao sáng chói, Trần Tiểu Minh tựa như nhìn thấy cái gì, khóe miệng mỉm cười. Thời gian một chút xíu trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Chờ đợi Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở mắt ra lúc, lại là phát hiện mình thế mà không biết không thấy ngủ thiếp đi. Nhìn thoáng qua tinh giới phía trên tinh thần, bóng người nhất động, lại là đạp trên hư không chậm rãi trở về. Đầy trời tinh quang rơi xuống, choàng tại Trần Tiểu Minh trên thân, lộ ra quang huy tràn ngập các loại màu sắc. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.